xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 413. Liền một ngày, góc truyện audio.com, lúc chia tay Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời ôm lấy thắt lưng Tiếu Bằng Trình, ánh mặt bắt đầu phím hồng. Đã từng cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, có thể sau này khi cô về với Cố Mạc cha sẽ rất cô đơn. Cố Mạc đứng phía sau Tiếu Nhiễm, nhìn cha con họ ôm nhau, cảm nhận được tình cảm nồng đậm của Tiếu Nhiễm đối với Tiếu Bằng Trình. Đã biết hết thảy sự thật, anh có chút tôn kính đối với Tiếu Bằng Trình. Một người tự mình gánh vác hết tội nghiệp chỉ vì bảo vệ con gái bảo bối, tình thương của cha như vậy thật vĩ đại. Cho nên anh có thể tha thứ cho kiêu ngạo lúc trước của Tiếu Bằng Trình. Chính là tha thứ Tiếu Bằng Trình, tha thứ cho Tiếu Nhiễm, cũng đồng nghĩa với thẹn với Y Nhiên. Anh nắm chặt tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Anh không muốn thương tổn Tiếu Nhiễm, chỉ có thể ruồng bỏ tình yêu của Y Nhiên. Y Nhiên, thật xin lỗi. Cố Mạc nói xin lỗi với Y Nhiên ở trong lòng. Muốn cưng chiều Tiếu Nhiễm, chính là lựa chọn sau cùng của anh sau khi thống khổ dãy giụa. Anh không hối hận, chính là đau lòng. Cố Hoài Lễ đến trước mặt con trai, vỗ bờ vai của anh. Không cần dãy giụa, giai nhân tình yêu. Yêu, che nói là tình cảm của anh với Tiếu Nhiễm chính là yêu. Cố Mạc mê hoặc nhìn Tiếu Nhiễm, một lòng có thể có hai người. Trước mặt anh xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tiếu Nhiễm, xuất hiện nụ cười ngọt ngào của cô khi hai người còn ở Thánh Morit, tim của anh như được lấp đầy trong nháy mắt. Tiếu Bằng Trình vuốt ve tóc của con gái, trong lòng đầy sầu não. Ông không muốn rời xa con gái, nhưng có thể cho cô hạnh phúc hiện giờ chỉ có Cố Mạc, cho nên nếu không ông cũng sẽ không giao con gái vào tay Cố Mạc. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mạc nghiêm túc nói. Cố Mạc, ba giao Tiếu Nhiễm cho con. Hy vọng con có thể thương yêu con bé, không để cho nó rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Con sẽ cố gắng, sẽ không kém ba. Cố Mạc gật đầu một cái. Tiếu Bằng Trình đẩy con gái vào trong lòng Cố Mạc, cảm động rơi nước mắt. Bảo bối, nếu mẹ con nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiếu Nhiễm không ngừng gật đầu. Tuy rằng trong trí nhớ mặt của mẹ đã trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rõ mẹ yêu thương cô thế nào. Lúc này, Cố Nhiên như là sợ thiên hạ còn chưa loạn, đi lên trước cười trêu tức nói. Chị dâu nhỏ, nếu chị luyến tiếc bác trai như thế, trở về nhà với bác mấy ngày đi. Em nghĩ anh em sẽ không để ý. Lời nói của Cố Nhiên còn chưa hoàn, mắt Cố Mạc đã bắn lửa lại. Anh làm dáng vẻ như bị trúng tên, ôm hai vai run lên vài cái, liền chạy đến sau lưng Cố Tương. Tiểu Tương, ai lại bắn tên trộm lên người anh, lạnh quá. Tiếu Nhiễm bị Cố Nhiên làm cho buồn cười. Cô cười khẽ nháy mắt với Cố Mạc một cái. Chú, có thể không? Ngày mai em muốn thế nào? Cố Mạc chưa nói không thể, nhưng lại rất tinh ý biểu đạt ý của mình, không thể. Tiếu Nhiễm dựng thẳng ba ngón tay lên, thấy Cố Mạc nghiêm mặt liền thu hồi một ngón tay, hướng Cố Mạc hai cái, thấy anh vẫn nghiêm mặt lại thu hồi tiếp một ngón tay, sau đó đáng thương nói với Cố Mạc. Một ngày cũng không được sao. Cô muốn nghỉ ngơi, cô sợ tình cảm mãnh liệt của Cố Mạc. Lại làm tiếp nữa, cô nhất định sẽ bị phá hư mất. Mà dường như anh chỉ cần vừa thấy cô, liền hận không thể cắn cô đến tận xương cốt. Nhà đầu, Cố Mạc luyến tiếc, con vẫn nên trở về cùng nó đi. Con ở cạnh cha 18 năm, cha thấy đủ rồi. Tiếu Bằng Trình cưng, góc truyện audio.com, chiều nói, Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay của Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói. Nhưng con nghĩ đến ba, Cố Mạc cầm nắm tay thô vừa nói, một ngày, sáng sớm mai anh đón em đến trường. Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của Cố Mạc lập tức hưng phấn mà xoay người, bổ nhào vào trong lòng Cố Mạc nặng nề hôn anh một cái. Cảm ơn chú, cách chương.